Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, đôi thần khí cường hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phong thần vũ trụ nhỏ, mạt nhật thánh y trôi lơ lửng ở hư không vô cùng vô tận chiếm đoạt tinh thần lực. Triệu mục dự trữ thần lực. Tám đại tinh thần dự trữ tinh thần lực, thậm chí là hắn dự trữ thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất. Toàn bộ đều bị mạt nhật thánh y chiếm đoạt đi vào hóa là nuôi liệu. Xem ra thế này lột xác thành hạ vị thần khí cũng chưa chắc có thể đánh ở. Mấy tháng sau, mạt nhật thánh y thời gian dung hợp lột xác kết thúc. Rơi xuống ngay tức thì, đã mặc ở triệu mục trên mình. Triệu mục nhìn một chút, quả nhiên đã là trung vị thần khí, trừ toàn thuộc tính bị động cường hóa, còn nhiều xuất thần bí miếng vảy mang tới hai cái chủ động kỹ năng. Triệu mục rời đi phong thần vũ trụ nhỏ, rời đi ngay tức thì mạt nhật thánh y bị kéo vào suối phun. Chỉ là chớp mắt gian đã bị vứt ra. Triệu mục thời gian đầu tiên thông qua đối với mạt nhật thánh y nắm trong tay rút ra đi năm đạo bất. Hủ ma làm, mặc dù đây nhất định sẽ để cho mạt nhật thánh y tiến hóa bị một chút ảnh hưởng. Nhưng là ngoại vật làm sao có thể so với mình căn cơ tăng lên trọng yếu. Rốt cuộc chỉ là chính là mấy cái miếng vảy. Suối phun chỉ cho mạt nhật thánh y 5 bộ kiện phân biệt 5 đạo bất hủ ma làm. Vậy mà mặc dù như thế, mạt nhật thánh y cường hóa sau vậy vượt quá tưởng tượng. Mạt nhật thánh y, thượng vị thần khí, thuộc tính 1, mạt pháp quang vòng thần tính tổng số nhân 1 mét bán kính phạm vi đóng băng. Giam cầm, áp chế thượng vị thần nói trở xuống siêu phàm lực lượng thuộc tính 2, vũ trụ nhỏ cường hóa tăng. Phúc thượng vị thần nói cấp bậc phong thần vũ trụ nhỏ gấp đôi cường độ thuộc tính 3, thần lực. Cường hóa thượng vị thần nói ngay tức thì bùng nổ thần lực cơ số tổng số tăng phúc gấp đôi. Thuộc tính 4, bất diệt phong thần vũ trụ nhỏ bất diệt mạt nhật thánh y có thể tiêu hao thần lực cấp. Tốc khôi phục thuộc tính 5, bất hủ suy yếu thượng vị thần nói cấp bậc hết thảy tổn thương gấp. Đôi kỹ năng 1, mộng giới du lịch xác định vị trí mộng giới tiến hành theo dõi. Qua lại và đi kỹ năng 2. Bất hủ mộng giới ngay tức thì đem bất hủ dưới tổn thương chuyển tới. Mộng giới hóa là mộng hư không nhắc nhở. Sử dụng bất hủ mộng giới, căn cứ bị thương tổn lớn nhỏ sẽ đối với mạt nhật thánh y tạo thành không cùng làm tổn hại kỹ. Năng 3, ngày tận thế tinh thần biến thông qua nghiền phong thần vũ trụ nhỏ mộng. Bộc phát ra phong thần vũ trụ nhỏ hủy diệt hình thành ngày tận thế thẩm phán đánh giá. Ẩn chứa bất hủ tính chất trí cường thánh y, thượng vị thần khí, toàn diện cường hóa, ba cái chủ động kỹ năng. Triệu mục rung giọng nói, chân chính bất hủ ma làm, so hắn tưởng tượng còn muốn càng kinh khủng hơn. Đúng tái mạt nhật thánh y, tổng cộng chỉ dung hợp 20 đạo bất hủ ma làm và 5 thần bí miếng vảy. Nhất hơn nữa 10 tỷ thời gian niệm lực và đối ứng đơn vị âm ảnh nguyên chất. Nhưng trong thời gian thật ngắn miễn cưỡng tạo nên ra một kiện thượng vị thần khí. Mạt pháp quang vòng chưa thử qua, không biết có thể cụ thể suy yếu thần thoại nhiều ít siêu phàm lực lượng. Vũ trụ nhỏ cường hóa, thần lực cường hóa hắn bây giờ ăn mặc mạt nhật thánh y lại sâu có thể sẽ. Có thể cường hóa thượng vị thần nói gấp đôi. Cường hóa trung vị thần nói chí ít 10 lần, cường hóa hạ vị thần nói chí ít gấp 100 lần, cường hóa hắn cái này nửa bước thần thoại ước chừng cường hóa hắn 1000 lần. Sức chiến đấu tăng lên, xa không chỉ có thể tính cái này một cái phương diện. Cho nên tăng lên 1000 lần năng lượng không đủ để cho hắn sức chiến đấu tăng lên 1000 lần. Nhưng tăng lên mấy mươi lần tuyệt đối dư sức có thừa. Cái này còn chỉ là thuộc tính, lợi hại hơn là ba cái kỹ năng. Triệu mục kích hoạt mộng giới du lịch, nhất thời cảm giác được phong thần vũ trụ nhỏ bên trong mộng giới và âm ảnh vị diện. thậm chí cảm giác được kỳ tích hoa viên bên ngoài âm ảnh vị diện. Rõ ràng là mộng giới du lịch, tại sao đang cảm giác đến mộng giới đồng thời còn cảm giác được âm ảnh vị diện? Triệu Mục nghĩ đến siêu duy tiến hóa trò chơi hai cái phiên bản. Đối với mộng giới và âm ảnh vị diện quan hệ có mới suy đoán. Có lẽ, mộng giới và âm ảnh vị diện chính là nhất tránh nhất phản, một đen một trắng, một âm một dương. Ngay mặt chính là mộng giới, mặt trái chính là âm ảnh vị diện, nhưng ở trên bản chất, đều là mộng giới. Bất hủ mộng giới không cần phải nói. Kỹ năng này chính là một cái trong nháy mắt vô địch kỹ năng. Bất hủ dưới, có thể ngay tức thì miễn dịch bất kỳ tổn thương. Dĩ nhiên nếu như tổn thương quá mạnh mẽ, Mạt Nhật Thánh Y sẽ làm tổn hại. Bất quá không hề diệt đặc tính tiêu hao thần lực là có thể tự mình tu bổ. Triệu Mục nhìn về phía sau cùng ngày tận thế tinh thần biến. Đối với kỹ năng này có chút nhao nhao muốn thử. Kích hoạt kỹ năng này, hội thủ dùng trước thần lực tạo thành một cái phong thần vũ trụ nhỏ mộng hình chiếu. Sau đó nghiền mộng hình chiếu hãy cùng nghiền chân thực phong thần vũ trụ nhỏ như nhau bùng nổ trí. Cường nhất kích, bây giờ còn không nhìn ra thật lợi hại. Cùng hắn thành là thần thoại mới là thật lợi hại. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, phong thần vũ trụ nhỏ chính là hắn tương lai thần quốc. Ngày tận thế tinh thần biến, coi như là một loại nghiền thần quốc bùng nổ trí cường tổn thương siêu cường ngày tận thế thẩm phán. Mặc vào Mạt Nhật Thánh Y, Triệu Mục cảm giác mình có chút bành trướng. Nếu như lúc này đối mặt tay ách thần bản thể mà không phải là thần chi hóa thân, hắn có lẽ vẫn không cách nào chính diện chiến thắng tay ách thần, chớ nói chi là chém chết. Nhưng là tay ách thần cũng đừng nghĩ đem hắn làm con kiến hôi giết chết. Cụ thể chênh lệch có nhiều ít còn muốn đánh mới biết. Chỉ là một kiện Mạt Nhật Thánh Y, hắn đã có và thần thoại bản thể chính diện giải trừ tư cách. Triệu Mục cầm ra Thiên Đế Ngọc Sách và một trang Nhân Hoàng Kim Thư. Theo Mạt Nhật Thánh Y nhanh chóng hoàn thành lột xác không cùng. Cái này khác biệt tựa hồ ở thuộc về rất dài tu bổ kỳ. Đây mới thật là bất hủ thần vật. Ngược lại là bất hủ ma kính, bởi vì hư hại hoàn toàn nặng luyện thành thần khí đã cường hóa kết thúc. Thời gian ma kính, thượng vị thần khí, bất hủ thần vật, hiệu quả 1, tín ngưỡng nắm trong tay tín ngưỡng hiệu quả 2, thời gian ma kính. Thời gian ma kính có thể trả lời tín ngưỡng quy luật lưới hạ hết thảy vấn đề hiệu quả 3, bất hủ. Ma linh bất hủ thánh giới tiên thiên sinh ra lần đầu tiên gương sinh ra linh thể đánh giá. Làm ngươi cầm lên thời gian kính mát ngươi liền không gì không thể. Bất hủ ma linh, Triệu Mục con ngươi có giúp một cái. Hơn nữa hắn còn thấy bất hủ thánh giới danh tự này. Chẳng lẽ đây chính là thần thoại, trên đây chính là bao phủ hắc ám đại lục và thự quang đại lục trên tầng mây chỗ, đây không thể nghi ngờ là một cái rất trọng yếu đầu mối. Nhưng mà để cho hắn bất an là bất hủ ma linh có nghe lời hay không? Tiên khí và thần khí, bình thường sẽ không để cho hắn ra đời linh thể hoặc là sinh mạng. Sách tử thần không phải là ra đời khí linh sau đó mới đổi thành là âm ảnh sinh mạng thành hơi lớn lão. Ra đời khí linh sẽ để cho thần khí cường đại hơn. Nhưng là vậy sẽ lưu lại tai họa ngầm. Trí khôn sinh mạng không tồn tại vĩnh viễn trung thành cảnh cảnh. Có trí khôn tồn tại thì có phản bội có khả năng. Thời gian dài khí linh có thể sẽ bởi vì tự do. Có thể sẽ bởi vì bất mãn bị người khống chế mà phản bội. Thời điểm chiến đấu, khí linh đột nhiên điều khiển thần khí làm phản hậu quả hơn nghiêm trọng có thể tưởng tượng được. Mặc dù cũng có cái loại đó theo chủ nhân chết sống có nhau trung thành khí linh. Nhưng mà loại này khí linh quá hiếm thấy. Thần khí như thế vật chân quý. Ai bỏ được đánh cuộc loại này tỷ lệ. Bình thường coi như ra đời khí linh. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tất cả đều là dùng tất cả loại thủ đoạn nô dịch khí linh. như vậy ngược lại không lo lắng thời điểm chiến đấu phản bội. Nhưng mà vạn nhất bị thương nặng, vạn nhất ngủ say, đối với khí linh nô dịch thủ đoạn yếu bớt, khí linh liền nhất định sẽ bắt cơ hội cắn trả. Cho nên tổng hợp mà nói, thần khí xuất hiện khí linh có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Triệu Mục đang do dự, hắn phải thế nào đối đãi cái này bất hủ ma linh? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.